Tứ đại thánh tăng bao gồm Thiên Thai Tông Trí Tuệ Đại sư, Tam Luận Tông Gia Tường Đại sư, Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm Tôn giả, Thiện Tông Tứ Tổ Đạo Tính Đại sư, bốn người đó lại thêm sư Phi Nguyên hoặc Liễu Không, rõ ràng hai đứa gã không có cơ hội hoàn thủ. Lập tức đứng dậy cực khổ nói: "Hài nhi phải cấp tốc gặp Từ Tử Lăng thương lượng, lão gia bảo trọng, quên không nhắc lão gia là quy phái nhân mã đã tới Cửu Giàng, lão gia để ý nhé." Đỗ Phục Huy không nói lời nào, uống cạn cốc rượu, cùng với gã ra khỏi tử điếm. Đêm nay yên ắng, khách bộ hành chẳng có mấy ai, càng làm không khí thêm thê lương. Gió đêm thổi qua, Đỗ Phục Huy nói: "Ta thật là không có khả năng của người cha mà, nói biết bao nhiêu lời, cuối cùng cũng không thể thoát được gánh nặng này." Khấu Trọng thở dài: "Nếu con có sự đe dọa lớn như thế, làm sao có thể vượt qua được đây?" Đỗ Phục Huy lắc đầu, nói: "Không chẳng làm được gì, năm xưa Hằng Tính chịu nhục luồn trong giữa chợ, sao trở thành đại trượng phu hét ra khói lửa, nếu không quay về đại bản doanh ở Bành Lương, sư Phi Nguyên còn làm gì được các con?" Khấu Trọng song mục xạ kỳ quan: "Nếu đánh không lại, thì dùng mưu vậy, thế nào cũng có cách." Đỗ Phục Huy nói: "Chỉ cần nhìn sư Phi Nguyên biết rõ hành tung hai đứa người như lòng bàn tay, rõ ràng các con đang ở vị trí hạ phong tuyệt đối, chỉ còn đợi các con chui vào bẫy nữa thôi." Khấu Trọng cười mỉm: "Lão già quả nhiên là người minh bạch. Từ lúc xuất đạo đến nay, chúng con suốt ngày chịu uy hiếp, vẫn chưa từng có một cơ hội nào tốt hơn lúc này. Đối phó với chúng con không có dễ dàng gì đâu, chỉ cần con có thể tới được Quan Trung an toàn, Ninh Đào Kỳ sẽ biết là chúng con xứng đáng là đối thủ của y." Đỗ Phục Huy dừng bước, nhìn trời cười nói: "Khấu Trọng đúng là Khấu Trọng. Cha lại khuyên con lần này, chỉ hy vọng con có thể tránh được nỗi nhục bị cầm tù. Chúng ta chia tay tại đây nhé." Khấu Trọng cung kính thi lễ, đoạn nhiên ly khai, sải bước bước đi, âm thanh Đỗ Phục Huy sau lưng vọng tới: "Hey, còn một điều quên chưa nói, Lý Mật chính thức thần phục Lý Gia, xuất lãnh bung, mã nhập quan. Chuyện này đã giang động thiên hạ, càng làm Lý Gia thêm thanh nguy." Khấu Trọng nhất thời chấn động, dừng bước cười khổ. "Vậy chứ còn tin tức ly kỳ nào nữa không cha?" Đỗ Phục Huy hào tình hứng khởi vỗ tay hát: "Đối tử đương ca, nhân sanh kỷ hà, thí như triều lộ khứ nhất khổ đa, khái đương dĩ khản ưu tư nan dòng, hà dĩ giải ưu duy hữu Đỗ Khang." Đỗ Khang là người chế biến rượu nổi tiếng. Rõ ràng Đỗ Phục Huy không còn ý chí tranh đoạt giang sơn nữa, chỉ còn tâm tưởng thoái ẩn, tiếng ca xa dần. Khấu Trọng không quay đầu lại cũng cảm thụ được ý vị quang lương trong tiếng ca của Đỗ Phục Huy, tâm thần trở nên cảm khái. Thức thời mới là tuấn kiệt, về phương diện này, hiển nhiên Khấu Trọng không thể kịp lão gia Đỗ Phục Huy, nơi này chính là địa phương thích hợp cho du thú điền viên nhất. Nhưng chỉ không thể theo đuổi khả năng này thôi, bây giờ người mà gã muốn gặp nhất chính là Từ Tử Lăng. Đại đường Sông Long truyện, hồi 321. Tỉnh Trung Bát Pháp. Keng, Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt, tay trái cầm giỏ, tay phải cầm đao, tự cảm thấy mình tối thiểu cũng có được 9 phần khí độ của Thiên Đào Tống Khuyết, dương dương đắc ý cười. "Đừng trách ta không cảnh cáo trước nhé, hiện tại đa pháp của tiểu đệ lợi hại đến chính mình cũng không khống chế được, lần thứ ba người phải đánh hết mình đó." Lúc đó, ba người bọn Lôi Cử Chỉ đang ngồi trong tòa tiểu đình uống rượu cách sơn quan hổ đấu. Rượu vào lời ra, Lôi Cử Chỉ nói: "Nếu không khống chế được sao gọi là cao thủ chứ?" Khấu Trọng chợt cảm thấy như quay về thời còn ở Dương Châu làm đứa trẻ lớn đầu dở trò xỏ lá bị người ta dạch mặt, cáo lên nói: "Bình thường thì đương nhiên có thể khống chế được. Nhưng hiện tại ta đang sử dụng loại đa pháp lợi hại hơn cả thiên đao là tứ đao, nên càng không thể khống chế thì càng lợi hại. Đa pháp cao thâm như vậy, làm sao bọn thấp thủ như các ngươi hiểu được, hãy ngoan ngoãn, câm miệng ngay cho lão tử." Lâm Lãng và Công Lương Ký nhao nhao phản đối, bọn họ đã từng thấy qua bản lĩnh của Từ Tử Lăng, đánh chết cũng không tin Khấu Trọng có thể lợi hại hơn gã. Từ Tử Lăng lúc này đang đứng vững chãi trên mảnh sân rộng, nghe Khấu Trọng sau khi rượu vào hồ ngôn loạn ngữ, bực mình nói. Nói toàn lời thừa, nói không chừng ta chỉ trong vài hai ba chiêu đã thu thập được ngươi, lúc đó thì mất mặt lắm. Khấu Trọng cầm giỏ đao tùy tiện ném đi, đưa mắt nhìn quanh, thấy căn nhà này bốn bề đều có cây cối, tách biệt hẳn với bên ngoài. Cho dù có đánh nhau ầm ầm đùng đùng cũng không làm phiền đến giấc ngủ của người khác, cảm thấy yên tâm nói. Tới đây, để bọn ta nhìn cho kỹ xem đôi ngọc thủ nõn nà như mỹ nữ của ngươi có cứng như miệng của ngươi không. Bọn Lơ Cửu Chỉ liền nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, bộ dạng hưng phấn cuồng nhiệt như chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm cho không khí tỷ đấu của hai gã càng náo nhiệt hơn. Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng hứng thú, ngầm thi triển bất kính căn bổn ẩn, tự ý lập tức không cánh mà bay, song một thần quang như điện, tỏa ra khí thế hùng mạnh vô bì, lấy gã làm trung tâm khuếch trương ra tứ phía. Khấu Trọng phát sinh cảm ứng, giật mình một cái. Dưới ánh trăng sáng ngời, sắc mặt Từ Tử Lăng nửa điểm cũng không đổi, không biểu thị bất kỳ tình cảm gì. Phản phất như một cao tăng đã nhập định, bảo tướng trang nghiêm, tự nhiên phát xuất vẻ phong lưu tiêu sái thật khó tả, khiến cho Khấu Trọng có cảm giác như mới quen biết Từ Tử Lăng lần đầu, vô cùng quái dị. Khấu Trọng trong lòng kêu cha gọi mẹ, vội vàng thu nhiếp tâm thần, sau khi đã thả lỏng thân trên hơi cúi người hướng về phía trước, nhãn thần nên tiếp một quan như thể xuyên thấu tâm can Từ Tử Lăng. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ về phía đối phương. Quả nhiên theo Tống Khuyết học được và đường, dám được cái lối kêu căng lộ hết ra ngoài lúc trước, đổi thành khí độ cao thâm mặt cắt như núi cao biển lớn. Chà, tiểu đệ chỉ e phải tốn thêm vài chiêu mới thu thập được Trọng thiếu gia. Khấu Trọng cười ha hả. Người hiện tại biết được bổn thiếu soái lợi hại thì đã muộn rồi, ta sợ rằng ngươi không chịu động thủ thực sự chỉ ra chiêu gãi ngứa cho ta. Người tốt nhất nên toàn lực xuất thủ, để khỏi phải thua tới mức chóng mặt hồ đồ không nhận ra phương hướng đó nha. Trong lúc nói chuyện, hai gã không ngừng phát ra khí thế càng lúc càng tăng, trong đình diện lập tức dấy lên cảm ứng thảm liệt cùng cực, kinh khí băng hàn và hòa nhiệt gặp nhau, xung đột mãnh liệt, y phục của hai gã đều phất lên, tình cảnh thập phần quỷ dị. Bọn Lôi của chỉ ba người đều lùi ra xa đình diện một cách vô thức, không nói được tiếng nào. Trong mắt ba người, Từ Tử Lăng như thượng tùng cổ bách cao đến tận trời, tú khí bức nhân, nhưng lại đẹp lạ lùng, ẩn chứa bên trong khí phách cao ngạo bất quần, ung dung tiêu sái. Khấu Trọng thì vững vàng như trái núi cao thấu tận mây, không thể đoán biết được đỉnh của nó cao bao nhiêu, cả hai đều làm cho người ta cảm thấy hồn phách rụng rời, cũng khiến cho người ta thấy được hai gã thật ngang tàn ngang sức. Từ Tử Lăng nhịn không được cười nói, thấy ngươi cũng có một chút đạo hạnh, ta nhờ ngươi xuất đao trước đó. Khấu Trọng nổi cáo, nói giỡn, xuất đao trước hay sao làm sao nói nhường được, bất quá chỉ đâu khí thế thì không ai chiếm được tiện nghi, để tiêu đại hảo tâm đã phá cục diện buồn chán này, xem đao. Gã lập tức bước chân trái lên, một đao hướng về Từ Tử Lăng chém tới, ba người Lôi Cửu Chỉ đều tròn mắt há miệng, rõ ràng hai gã đứng cách nhau tới hai ba trượng, dù Khấu Trọng có bước lên một bước thì cũng chỉ gần thêm ba bốn xích, thế nhưng đao phong rõ ràng hàng thật giả đúng. Tiến đến trước ngực Từ Tử Lăng, thân kỳ như là đang hí lộng quỷ thần vậy. Trong mắt của Từ Tử Lăng, Khấu Trọng bước lên một bước đã khiến gã chấn động cả người, tuy chỉ là một bước nhưng là như đã giọt lên phía trước đến hai trượng, chợt phát sinh ra ảo giác giống như Khấu Trọng đã dùng ma thuật làm thu hẹp không gian. Bộ pháp như vậy, Từ Tử Lăng lần đầu trông thấy. Đao pháp của Khấu Trọng quả thật lăng lệ, mục tiêu công kích của đao tuy chỉ có một điểm, nhưng đao khí bao trùm cả người Tử Lăng. Có cảm giác vô luận cái di chuyển hướng nào cũng không tránh được. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng giống như xài lan ngửi được mùi máu, cắn mãi không nhả, thật là di diệu cực điểm. Từ Tử Lăng đương nhiên không vì vậy mà nhận thua, cười ha hả nói. Ha ha, ha ha, quả nhiên là có một chút đạo hạnh. Lập tức xoay hổ khẩu, tay phải nắm thanh quyền ấn đánh thẳng lên trên, đúng vào chính giữa đao phong. Lôi Cửu Chỉ ba người vốn chỉ giật mình kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng sao lại chuyển thành tiếng than, thì ra thoạt nhìn thì hữu thủ Từ Tử Lăng chỉ thiếu một chút là đánh trúng Tỉnh Trung Nguyệt, nào hay nhờ sai một chút xíu mà tránh được mũi nhọn sắc bén của Tỉnh Trung Nguyệt, thật là thần diệu đến cực điểm. Khấu Trọng toàn thân chấn động, thu đao thoái lui, an nhiên lập định thần. cuối cùng cũng thử được tên tiểu tử nhà ngươi nông sâu thế nào. Cả nội công và tâm pháp đều được cải biến rồi, cả người tạo thành một thể, vô nội vô ngoại. Ngươi đã thủ ẩn thức gì vậy? Song mục từ từ lan nheo lại thành như một đường chỉ, ánh mắt trong đó là có tinh quang sáng rực, giấu thần khí vào bên trong lắc đầu. Ẩn thức gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phát xuất chân kình. Giờ đúng có thể đánh tan đao khí của ngươi, khiến ngươi không thể thừa thắng truy kích, thế nào? Đã đầu hàng chưa? Khấu Trọng Hào tình nhạn trượng cười nhạt nói, Lăng Thứ Nha, ngươi nói cho cùng là ngây thơ hay là ấu trĩ đấy? Ngôn từ đáng cười như vậy cũng nói ra miệng được. Nếu ngươi có thể hoàn toàn phá được đao kình của ta, Khấu Trọng ta đã sớm té dài như chó ăn phân rồi, đâu có đứng vững chãi đây mà buông lời trêu chọc ngươi. Điều đó chứng tỏ tiểu đệ xuất đao vẫn còn dư lực đó. Từ Tử Lan nói, đạo hạnh của bổn thiếu gia sao lại để ngươi nói trái là trái, phải là phải chứ? Bất quá ngươi tuyệt đối không phải xuất đao còn chừa dư lực. Tử Lan nói, đạo hạnh của bổn thiếu gia sao lại để ngươi nói trái là trái, phải là phải chứ? Bất quá người tuyệt đối không phải xuất đao còn chừa dư lực. Ngươi tự nhiên là thích tranh biện như vậy, có giỏi hãy trả lời ta một vấn đề xem. Khấu Trọng từ từ nâng đao lên quá đầu, một cỗ kinh khí lấy gã làm trung tâm lập tức nổi lên làm cho lá cây trên mặt đất bay lên ào ào, lạnh lùng nói lớn. Có rắm gì thì cứ đánh ra đi. Bọn đồ của chỉ bất luận nhìn hay nghe đều cảm thấy thống khoái cực độ. Ngôn ngữ của hai gã càng không khách khí, càng khiến người ta cảm thấy được tình huynh đệ chân tâm không đổi, hoàn toàn không có cố kỵ gì của hai gã. Tử Tử Lan không cười. Bọn ta giống như trở lại tình cảnh lúc xưa ở Dương Châu, sau khi học trộm công phu xong thì đem ra đánh nhau để dẫn chơi. Ai không ngờ mới đó mà đã qua nhiều năm rồi, vậy mà cái kiểu ăn nói thô tục đó của tên tiểu tử nhà ngươi vẫn không đổi, một chút tiến bộ cũng không có. Khấu Trọng bật cười lớn. Hạ đao chống xuống đất như là quải trượng, lá cây đang bay vòng vòng, lập tức rớt hết xuống đất, gật đầu hỏi. Lời nói thô tục cũng tiến bộ được sao? Thỉnh Lăng thiếu gia, hãy nói thử vài lời thô tục đã tiến bộ cho ta đại khai nhĩ giới xem. Bọn Lâm Lãng cũng cười hùa theo gã, Từ Tử Lăng bật cười. Cứ cho là ta nói sai đi, trở lại vấn đề lúc nãy, ta làm sao là có thể dùng dịch chi kiếm thuật đỡ được tính trung nguyệt của ngươi, đáp không trúng là thua. Khấu Trọng ngồi xuống đất, đặt đao lên đầu gối, trầm tư nói. Ngươi nhìn ra đao ý của ta phải không? Từ Tử Lăng đáp, coi như ngươi qua được cửa này, sao ngươi không từ cảnh giới hạ thừa hữu ý tiến nhập cảnh giới thượng thừa vô ý chứ? Lúc đó ta phải tận lực đối phó rồi, đâu như bây giờ ung dung uống rượu ăn lẩu dễ dàng như vậy. Khấu Trọng động dung nói, đúng là cao luận, bất quá theo lời tệ nhạc phụ lão Tống. Bất luận vô ý hay hữu ý đều không tốt, cao minh nhất chính là khoảng giữa của hữu ý và vô ý ấy. Thế nhưng việc đó nói thì dễ làm thì khó, làm sao có thể tiến nhập cảnh giới hữu ý vô ý đó chứ? Lôi Cửu Chỉ lớn tiếng nói, lão ca có thể đem những tâm đắc trên đấu trường nói ra cho hai vị lão đệ tham khảo, đánh bạc tối kỳ cầu thắng, sợ thua. Chỉ có không cầu thắng cũng không sợ thua, xem tiền thắng được như cỏ rác. Thì mới có thể đạt sát tam phương, đổ mãi không bại được, đương nhiên là còn phải có đổ thuật cao minh hỗ trợ. Từ Tử Lăng vỗ tay, nói hay lắm, thiếu sái nhà ngươi minh bạch chưa vậy? Khấu Trọng ngẩng người ra một lúc nổi cáo, khó hiểu lắm sao, tới đây, xem một đao nữa của ta nè. Từ Tử Lăng lắc đầu, sao có chuyện dễ thế được, nên phiên ngươi phải tiếp chiêu, coi chừng đó. Đoạn không lý gì đến việc Khấu Trọng đang ngồi trên mặt đất. Nhúng người bay lên không, đến bên trên Khấu Trọng xéo qua một chút, hai tay chuyển từ nội sư tử ẩn sang ngoại sư tử ấn, sau đó lại hóa thành bóng chưởng đầy trời như thiên la địa võng chụp xuống Khấu Trọng. Khấu Trọng nhìn như không nhìn, quy đao chém lên, bóng chưởng đầy trời lập tức tan biến. Bình, chưởng đao giao kích, Từ Tử Lan chấn động trên không lộn hai vòng trở về chỗ cũ. Ba người đứng ngoài đều dấy lên cảm giác thật khó hình dung. Rõ ràng là thế công của Từ Tử Lăng thần diệu vô biên, khiến đối thủ khó mà kháng cự, nhưng Khấu Trọng lại có thể nhẹ nhàng phản kích, làm công thế biến mất, một chút dấu vết cũng không còn. Khấu Trọng thu đao để ngang trước mắt, tay kia phủi lên thân đao than. Hảo huynh đệ của ta ơi, trận chiến tối nay đối với chúng ta thật là có nhiều điểm lợi, có khi còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng nữa. Xem đao! Tức thời bật người phóng lên. Đao quá thành cầu vòng hướng về phía Từ Tử Lăng. Trong chớp mắt hai người đã xoắn vào ra chiêu liên miên bất tuyệt. Nếu không phải bọn lôi của chỉ hiểu nội tình bên trong, chắc chắn sẽ cho là hai gã có thâm thù đại hận gì, quyết đưa đối phương vào tử địa. Khấu Trọng nghiêm túc nói, chiêu thứ nhất kêu là bất công, không đánh, chính là vô thị kỳ bất lai, thiện ngộ hưu dĩ đại giả, vô thị kỳ bất công, nên gọi là bất công. Tạm dịch, không có chỗ để cậy vào thì không đến, nếu cậy vào người thì phải chờ, không có chỗ cậy vào thì không đánh, nếu cậy vào người thì không công được. Nói đến câu cuối thì dũng mãnh dung đao cước đạp kỳ bộ, lập tức đao khí lẫm liệt hướng đến Từ Tử Lăng, giống như công mà không phải công, như thủ mà không phải thủ. Từ Tử Lăng chấn động nói, quả nhiên lợi hại, một chiêu bất công của ngươi xuất ra, ta lập tức cảm thấy nếu không chủ động tấn công sẽ bị rơi vào liệt thế bị động, chỉ bị đánh mà không thể đỡ. Khấu Trọng từ từ di chuyển quanh Từ Tử Lăng nói, bất quá chiêu này chỉ thích hợp trong tình huống đơn đả độc đấu. Nếu muốn chủ động xuất kích tiên phát chế nhân, thì phải dùng chiêu kích kỳ, chính là thiện xuất kỳ giả, vô cùng như thiên địa, bất kiệt như giang hà. Doanh nhi ly trì, tịnh nhi kích thi chỉ giả, xem đao. Đột nhiên toàn trường, đao quang kình phong bất chợt thu liễm. Khấu Trọng thân theo đao mà tiến, đao kình quá thành cầu vòng hướng thẳng đến Từ Tử Lăng mà chém. Mặc dù biết gã sẽ xuất đao, nhưng không ai ngờ lại dũng mãnh lăng lệ như vậy. Keng! Tả chưởng Từ Tử Lăng phất trúng vào thân Tĩnh Trung Nguyệt, hai người chợt hợp chợt phân, hồi phục cục thế đối đầu. Bọn lừa của chỉ bị khí thế một đao đó của gã tới một cách đột ngột như núi sập đất lở, trấn nhiếp tinh thần, quên cả reo hò. Từ Tử Lăng hít vào một hơi chân khí, trấn áp khí huyết đang nhộn nhạo lên trong người, chắc lưỡi nói. Người suy chút nữa, đã lấy mất cái mạng nhỏ của ta rồi. Đao này lợi hại nhất là ở tâm pháp. Ngươi thành công ở chỗ có thể đem toàn bộ lực lượng sở hữu tập trung vào một đao, có thể cùng đối thủ lập tức phân thắng phụ, song khiếm khuyết ở chỗ, nếu đối phương có thêm một người thì ngươi không kịp hồi khí, tạo cơ hội cho địch nhân có thể thừa cơ tấn công. Khấu Trọng hơi xuyển hơi hít vào có chút khó khăn. Chính vì vậy, thức tiếp theo kêu bằng dụng mưu. Chính là phương pháp dụng binh lấy mưu kế là chủ, muốn dùng mưu bài trận, trước tiên phải mưu địa lợi, muốn dùng mưu thắng địch. Trước tiên phải mưu củng cố thực lực bản thân. Đáng tiếc là ngươi không thừa thế xông lên, nếu không, ta có thể cho ngươi xem rõ chiêu này. Từ Tử Lăng hứng chí. Chiêu thứ tư gọi là gì? Khấu Trọng đáp. Đệ tứ chiêu, binh trá. Tuy có danh là một chiêu, nhưng thật ra là tám chiêu khác. Chiêu số lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, binh bất yếm trá. Đạo pháp này, trước khi sử dụng vô cùng hiệu quả, nay lại được cải biến thêm. Bất quá không thể sử dụng với ngươi được vì ta không có tâm tình lừa gạt ngươi. Từ Tử Lăng nổi cáo nói, ngươi đâu phải chưa từng lừa gạt ta, đừng có đóng kịch như vậy. Khấu Trọng đỏ mặt kháng nghị. Cái đó đầu giống nhau. Từ Tử Lăng cười, coi như ta nặng lời đi, ngươi đừng giận ta, hãy mau sử chiêu thứ năm ra. Khấu Trọng hô lớn một tiếng, phát ra một đao không hướng về phía Từ Tử Lăng mà hướng lên trời. Tuy kinh khế rất mạnh, nhưng tự nhiên là không uy hiếp trực tiếp đến Từ Tử Lăng. Thế nhưng, đó chỉ là đứng từ góc độ của bọn người lôi của chỉ, còn Từ Tử Lăng là người trong cuộc, lại có cảm thụ khác. Khấu Trọng quả là đã đạt tới cảnh giới thành gia lập phái. Một đao này đã làm cho không khí xung quanh chuyển động giống như thiên ma đại pháp, hình thành một lực trường khí kình. Lợi hại nhất ở điểm không đánh trực tiếp làm cho người ta không biết ứng phó thế nào, công thủ đều không thể dự đoán được. Lại không biết bước tiếp theo sẽ ra sao. Từ Tử Lăng động dung nói, chiêu này là dựa vào dịch kiếm thuật. Bèn nhắm vào lúc Tĩnh Trung Nguyệt thế tới tận cùng gã mới tấn công một chiêu. Khấu Trọng cười ha hả, quy đao chém ra. Keng, hai người đao chưởng tề xuất, nhảnh tiếp một chiêu, sau đó tự động phân ra. Khấu Trọng hiểu ý nói, chiêu này kêu bằng kỳ dịch. Tử đệ đánh ra thử xem ngươi phản ứng thế nào, vốn là không có chiêu thức cố định, bất quá dùng trên người tên tiểu tử hiểu dịch kiếm thuật như ngươi tự nhiên là không lên rồi. Lại nói, chiêu thứ sáu trong Tĩnh Trung Bát Pháp của ta kêu là chiến định, chính là phi tất thủ bất xuất chúng, phi toàn thắng, bất giao binh, duyến thì dạng cử an đương, nhất chiến nhi định, tới đây. Tạm dịch. Không chắc là dùng được thì không đem ra, không chắc là toàn thắng thì không xuất binh, dạng lần đánh, dạng lần đỡ, cũng chỉ trong một trận chiến mà quyết định. Tiếp đó tiếp tục liên tục phóng ra cả trăm đao, khiến cho bọn lôi của chị chỉ còn nước trợn mắt há miệng. Mỗi đao đều không cùng giác độ công về phía Từ Tử Lăng. Đao đao kêu hết sức kỳ diệu, tựa như hữu ý, lại như vô ý, ý dị vô cùng mà cũng hung hiểm cực điểm. Đối với khả năng của Từ Tử Lăng mà cũng phải cực lực chống đỡ. Khấu Trọng sau khi thu đao lùi lại sững hơi nói, hảo tiểu tử, may mà có người, ba chiêu còn lại ta đánh ra không nổi nữa rồi, đành nói tên ra người nghe xem thử có được không. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy không chịu nổi nữa nói đi. Khấu Trọng cười khổ, lại gạt được ngươi rồi, ba chiêu đó ta còn chưa nghĩ thông,